Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 581, Lão Mai tên chữ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình cứ ăn đối với Mai mình giải. Thích không có đầu óc nóng lên có chút hoài nghi. Người điên cũng không là kêu mình không bệnh sao. Bất quá cái này cũng không có gì lớn không được. Dù sao công ty thủy sản lời đủ cao. Chẳng qua dư thừa bộ phận bán lạnh núp kỹ. Thực ở không tiêu hóa nổi cũng có thể giống như Hàn Quốc hoặc là người NB nơi nào tiêu thụ một chút. Trong nước về giá cả không đi. Bố liền chuyển tới bọn họ tông chủ nước nước Mỹ đi tút một chút. Xem ngươi có nhường hay không đi vào. Vương Phàm hướng về phía Mai nói. Chúng ta vậy đừng ở chỗ này viết dưới đầu mặt đứng. Nhanh đến trong phòng làm việc đi. Tuy nói khí trời tốt. Ở viết đầu phía dưới cũng không chịu nổi. Ngoặc kép, Mai nghe cười một tiếng. Cùng mọi người cùng nhau hướng phòng làm việc đi tới. Rốt cuộc là làm lớn. Trước mặt ba tầng lầu làm việc vừa vào cửa thời điểm còn có một tổng đài. Đứng hai ba cái dáng dấp đầy tốt cô gái nhỏ. Thấy Mai đi vào. Cười chào hỏi. Mai. Ngoặc kép. Mai cười hướng về phía các cô gái nhỏ gật đầu một cái. Ta đi ra điểm này thời gian. Có hay không đặc biệt điện thoại. Thúc giục Hằng thì chờ nói. Ngày ngày có. Trong đó một cái cô bé lật một cái trong tay ghi chép. Hướng về phía Mai nói. Châu thư ký bí thư gọi điện thoại tới. Để cho ngươi lúc trở lại cho hắn hồi điện thoại. Nói điện thoại ngươi không gọi được. Ngoặc kép, Mai nghe sờ một cái trên mình. Sau đó mới cười nói. Quên mang điện thoại di động. Đợi một hồi ta liền cho hắn đánh tới. Nói xong đi theo ba cái cô gái nhỏ giới thiệu một chút. Cái này là chúng ta tổng giám đốc. Dùng Trung Quốc lời nói chính là ông chủ lớn. Phía sau hai cái đều là cổ đông. Tất cả đều là ông chủ. Mọi người tôn kính một chút. Ngoặc kép, nhìn nụ cười trên mặt. Mình liền một chút tôn kính ý cũng không có. Khá tốt ba cái cô gái nhỏ hướng về phía Cư An mấy người nói. Ông chủ, ngoặc kép, Cư An vừa nghe cả người nổi da gà. Cảm giác có chút giống như là trong tivi thả gáo khách đến hộp đêm vậy. Một đám cô gái nhỏ cúi người gọi ông chủ. Ông chủ này cùng tiểu thư hai cái danh từ là hoàn toàn bị hủy diệt. Khoát tay nói, đừng gọi ông chủ, nghe cùng một nhà giàu mới nổi vậy. Kêu ta ăn tốt lắm. Bình thường người khác cũng gọi như vậy ta. Ta họ Cư, Cư tiên sinh, tốt có cái cơ trí bé gái lập tức đổi lời nói. Bây giờ đám này bé gái đều ăn gì à? Như thế lanh lợi, ai cái lại đem Vương Phàm cùng Meyer giới thiệu một lần. Bốn người cái này mới vào thang máy. Vào thang máy, Vương Phàm liền hướng về phía Mai nói. Cái này tổng cộng chính là lầu 3, còn làm một thang máy. Thật là đủ chứa, có cùng thang máy thời gian cũng bỏ hai cái qua lại. Có chút mặt mũi vẫn là phải nói. Nơi này điều này rất trọng yếu, Mai cười giải thích nói. Tổng cộng liền 3 tầng, run rẩy hai cái chân thời gian đã đến tầng chót nhất. Ra thang máy, Mai liền hướng về phía Cư An mấy cái nói. Các người đều có phòng làm việc, từ nơi này bắt đầu. Cái này là ta, bên cạnh là Meyer. Ở bên trong là Vương Phàm, tận cùng bên trong là An. Cư An nghe lắc đầu nói, mấy người chúng ta một năm qua một chuyến còn có cái gì phòng làm việc. Lúc tới đến ngươi nơi nào ngồi là được. Mai khoát tay một cái nói, dù sao bỏ trống cũng là bỏ trống. Không bằng cho mỗi một người làm một phòng làm việc. Lầu 2 chính là kế toán. Lầu 1 phòng làm việc là nhân viên còn có một chút nuôi dưỡng phân xưởng quản lý. Chỉ như vậy còn vô ích thật là nhiều gian phòng. Lầu 1 còn có một bữa tiệc lớn thính. Nói xong dẫn mấy người từng cái đi tới phòng làm việc bên cạnh. Lúc này một cái hai mươi mấy tuổi cô nương đi tới. Hướng về phía Mai nói. Di đờ Lý trở về à? Mai gật đầu một cái. Trở về. Cư An nhìn Mai cười nói. Cái này còn lấy cái tên tiếng Trung chữ. Ngoặc kép, Mai cười giải thích nói. Tiếng Anh tên chữ cộng thêm họ rất nhiều người Trung Quốc không nhớ được. Dứt khoát nổi lên cái tên tiếng Trung chữ thuận lợi một ít. Các người đi trước xem nhìn chính các ngươi phòng làm việc. Đợi một hồi chúng ta trò chuyện tiếp. Ta đi trước cho Châu gọi điện thoại. Nghe Mai mà nói. Cứ ăn ba cái riêng mình hướng mình phòng làm việc đi tới. Đẩy cửa ra. Cứ ăn liền thấy lắp ráp rất sang trọng phòng làm việc. Mang nồng nặc Trung Quốc mùi vị. Cách đó không xa dựa vào vách tường bâu gớt trên kệ mặt. Còn bày một ít đồ sứ. Còn có Phật đầu cái gì loạn khởi tám hỏng bét. Vừa thấy chính là hàng thủ công nghệ. Đi tới bâu gớt chiếc trước mặt. Đưa tay thử một chút Phật đầu sức nặng. Còn có thể. Sau đó xách lên. Đi dò rác từ bên trong một vẫn. Cứ an phòng làm việc mới không thích thả cái này đây. Trở lại bàn giám đốc phía sau. Thoải mái ngồi vào trên ghế. Cảm thụ một chút. Sờ một cái mặt bàn. Kéo kéo đèn treo. Sau đó từ trên ghế đứng lên. Đi tới cách vách một cái cửa nhỏ trước mặt. Đẩy ra cửa nhỏ. Bên trong thì tương đương với một cái một thất bộ. Một cái giường lớn. Còn có tủ lạnh phòng vệ sinh cái gì đều có. Còn không chờ nhìn xong. Bên ngoài liền truyền đến Vương Phàm thanh âm. An tử. Ngoặc kép. Làm gì? Cứ An từ nhỏ phòng xếp bên trong đi ra. Thấy Vương Phàm đang đẩy cửa đứng ở cửa. Chuyện gì? Ngoặc kép. Không việc gì. Chính là ghé thăm ngươi một chút gian phòng cùng ta cái đó có cái gì không giống nhau. Cái này nhìn không sai biệt lắm. Vương Phàm vừa nói vừa đi liền đi vào. Đứng ở bâu gớt chiếc bên cạnh liếc mắt liền thấy được ném vào giỏ rác dặm Phật đầu. Ngươi người này tại sao như vậy? Nhiều đồ tốt à? Trừ tà. Ngoặc kép. Nói xong từ trong giỏ rác đem Phật đầu lấy ra. Không cần ta lấy được. Vừa vặn góp đối với. Cẩn thận bị sét đánh. Ngoặc kép. Cứ An ngồi ở trên ghế khinh miệt nhìn một cái. Một cái người Ấn Độ liền Ấn Độ bảo hiểm tất cả phù hộ không được. Làm nước Anh trăm năm đất thực dân. Người anh em còn có thể trông cậy vào hắn phù hộ ta cái này người Trung Quốc. Nếu là bầy thần tiên. Người anh em cũng biết cái tam thanh đạo tổ đề. Cái này còn có chút đáng tin. Muốn cầm ngươi liền lấy đi. Nhìn vật này ta liền phiền lòng. Thành thật mà nói Cư An là phiền thấu đám này con lừa ngốc. Ở Cư An xem ra đám người này chính là tên lường gạt ở giữa tên lường gạt. Mua danh trục lợi công phu ngược lại là thiên hạ nhất lưu. Cái gì khai quang điện thoại thẻ. Khai quang tay châu. Cái này cái kia. Cuối cùng cũng phát triển thành cho chợt chân người phụ nữ phát ra ánh sáng. Cái gì trừ ta chiêu tài. Ta mở em gái ngươi quang. Châu bò như vậy ngươi còn làm gì hòa thượng. Trực tiếp tự mình cho mình dùng sức khai quang. Đi sờ vé số không thì phải. Đúng viết không chuyện sản xuất. Dựa vào lừa gạt tiền sống chính là xã hội một sâu mọt. Ngươi tù tao nhiều. Người anh em cầm đi à. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói một câu. Sau đó đổ sách Phật đầu liền ra Cư An phòng làm việc. Ngồi ở trong phòng làm việc. Lung lay một hồi. Nhàm chán cầm lên trên bàn bày tiêu bài. Phía trên tiếng Trung Anh viết hội đồng quản trị chủ tịch. Cư An vừa thấy liền thổi phù một tiếng cười. Bốn người còn hội đồng quản trị. Cũng không biết còn lại mấy cái nhãn hiệu trên viết cái gì. Nghĩ tới đây. Liền từ trên ghế đứng lên. Hướng Vương Phàm phòng làm việc đi tới. Đến cửa liền thấy cửa mở rộng. Vương Phàm đang tái máy hai cái Phật đầu. Một hồi mặt đối mặt. Sau một hồi não trước đối với chắp sau ót. Giày vò cái không xong. Đưa đầu nhìn một chút trên bàn bảng. Tiếng Trung Anh giám sự. Đi theo liền hướng Meyer gian phòng đi tới. Cửa cũng là lớn mở. Meyer cái mông nửa tựa vào cái bàn lớn bên cạnh. Hai tay ôm ở trước ngực. Sờ cầm nhìn mình trên bàn bảng. Người đây là nghĩ gì vậy? Cứ ăn gõ lên cửa hai cái. Thấy Meyer nâng lên đầu hỏi. Meyer thấy Cư An tới. Liền cười nói. Ta đang suy nghĩ có phải hay không ta cũng dạy cái tên tiếng Trung chữ. Cái này gắng gượng mốt. Ta nói ta rốt cuộc họ gì tốt đây. Ta thích Bruce Lee. Jackie Chan. Ta cũng tương đối thích. Ngoặc kép. Cư An nghe sững sốt một chút. Còn có người hỏi mình họ gì tốt. Cũng chính là Meyer cái này người ngoại quốc có thể nghĩ đứng lên. Nhất thời trêu ghẹo nói. Họ hai chữ tương đối phong cách một chút. Tên chữ mà. Xem ngươi tính cách dứt khoát liền kêu Âu Dương Khắc tốt lắm. Ngoặc kép. Âu Dương Khắc. Meyer hướng về phía cư ăn hỏi. Danh tự này rất tốt. Ngoặc kép, một cái rất nổi danh trong phim truyền hình Tiểu Ngân Ma tên chữ. Người ngược lại là dáng dấp không tệ. Cùng ngươi bất luận là tính cách vẫn là tướng mạo cũng tương đối phù hợp. Cư ăn cười trêu ghẹo nói. Cái này không tốt. Ta vẫn là họ Lý hoặc là họ Thành khá một chút. Meyer nghe lắc đầu một cái. Cư ăn hướng về phía Meyer nói. Đi tới xem. Mai tên gọi là gì? Ta đè người Trung Quốc thói quen cho ngươi dạy một cái vừa thấy cũng biết là anh em ruột tên chữ. Chúng ta người Trung Quốc anh em ruột vậy tên chữ còn kém đừng một chữ. Trước kia trung gian là bối phận. Cư ăn cười hướng về phía Meyer vẫy vẫy tay. Hai người đến Mai phòng làm việc. Gõ cửa sau khi đi vào. Liền thấy Mai đang thông điện thoại. Trên bàn để không ít cặp tài liệu. Người ta đây mới là làm việc dáng vẻ. Nơi nào giống như là mình mấy cái trên bàn cái gì cũng sao có. Hơn nữa trên bàn đất dương kết hợp. Để mình một nhà ba người mấy tờ tấm ảnh. Có Chu Lị Lị cùng con gái. Còn có Mai một nhà ba người. Trên bàn bày 4-5 cái tương khuông. Xem rõ ràng liền Mai trên bàn tên tiếng Trung chữ. Cư An liền vui vẻ. Mai danh tự này dậy. Kêu Lý Khắc Cần. Đây không phải là một cái ca sĩ tên chữ sao? Chờ Mai buông xuống điện thoại. Cư An liền chỉ tên chữ hướng về phía Mai hỏi. Lý Khắc Cần danh tự này ai dạy? Ngoặc kép, Mai đắc ý cầm lên trên bàn bảng nhìn một cái. Chính ta dạy, khác mấy, cần cù không tệ chứ? Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái nói. Không tệ, bất quá cùng một cái ca sĩ tên chữ như nhau. Ngược lại là ngươi một cùng người khác nói. Người ta liền nhớ. Sau đó nhìn xuống Meyer. Anh ngươi cũng khắc cần. Vậy ngươi tên chữ cứ như vậy tới đi. Hướng về phía Meyer nói. Vậy ngươi một chữ cuối cùng liền kêu định đi. Dẹp yên. Ngươi sinh hoạt cũng nên an định lại. Meyer nghe dương đầu nhìn Mai. Mai gật đầu một cái nói. Đè người Trung Quốc thói quen. Lý khắc định rất tốt. Ngoặc kép. Nghe Mai nói không tệ. Meyer quay đầu hỏi cái này Cư An. Danh tự này không có gì không tốt đi. Nhìn Cư An gật đầu một cái. Lúc này mới hài lòng. Châu gọi điện thoại tới. Nói là muốn mời chúng ta tối mai cùng đi ăn một bữa cơm. Mai hướng về phía Cư An hỏi. Cư An nghe sững sốt một chút cái này huyện Thái Gia lại thế nào chuẩn bị mời ta ăn cơm. Suy nghĩ một chút đi thì đi đi. Vậy đợi lát nữa hỏi Vương Phàm. Ta không việc gì ý kiến. Trong chốc lát công phu, Vương Phàm lại tới, nghe nói Bí thư Châu mời ăn cơm, gật đầu một cái, thằng nhóc này cũng làm người đứng đầu. Ăn thì ăn đi, Cư An nghĩ tới một chuyện, chúng ta vậy đừng ở khách sạn, dứt khoát liền ở công ty được, dù sao ta nhìn phòng làm việc nhà nhỏ cũng không tệ. Nói xong nhìn xuống Meyer cùng Vương Phàm. Cư An quê quán nhà cũng không có người nào ở. Anh trong nhà chị dâu mang cha mẹ vậy không tiện. Vương Phàm gật đầu một cái. Vậy thì ở nơi này tốt lắm. Dù sao đất phong của mình vậy thuận lợi. Ngoặc kép, nếu quyết định, sẽ để cho tài xế đem mình mấy cái hành lý đưa lên. Mọi người chia nhau đi thu thập. Mọi người khỏe tốt nghỉ ngơi một chút. Ngày thứ hai sáng sớm, mới vừa qua 9 điểm. Cư An bốn người đang trong phòng làm việc bên trong ăn điểm tâm đâu. Meyer lớn trên bàn làm việc bày bánh tiêu bánh nướng. Còn có trứng muối cháo thịt nạc. Bốn người mỗi người bưng cái chén quát to trước. Cư An liền nhận được Berman điện thoại. Nhất định là thực phẩm chuyện của công ty. Trực tiếp mở ra bỏ lên trên bàn. Ta cùng Meyer mấy cái đều ở đây. Có chuyện gì? Ngoặc kép. Có phải hay không muốn an bài một ít sữa bột đến nước Mỹ thị trường tiêu thụ? Ta bên này có chút áp lực, Berman đầu kia nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-nối-din-nối-xoan-nối-pi-gạch-nối-sau-gạch-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.